Chương 113, còn có đòn sát thủ. Không tồn tại. Tần Kiếm ca, ngươi có thể chớ nên đắc ý, muốn biết rõ muội muội ngươi, nhưng vẫn là ở trong tay ta đây. Tần Văn Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng lập tức tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt cười gằn. Ngươi xem muội muội ngươi, khuynh thành tuyệt thế, nhưng vẫn bất quá chỉ là ta trong tay một cái công cụ a. Tần Văn Quân cười to, nói, còn một cái kéo qua một bên đứng thẳng Tần Mộc Hinh, đưa tay ở tại trên mặt vuốt ve. Cha cha, cơ như ngưng xương, tuyệt thế dung mạo, không thể không nói, ngươi vương giả muội, để ta cũng là rất tâm động đây, chỉ tiếc ngươi cứu không để cho Tần Văn Quân nắm bắt Tần Mộng Khinh mặt, cha cha, lấy làm kỳ nói. Ngươi đây là tại chọc giận bản vương. Tần Kiếm ca ánh mắt tham thẳm, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn xem không ra bất kỳ tâm tình. Phải bản vương chính là đang chọc giận ngươi thế, nhưng là ngươi dám tới giết bản vương sao? Tần Văn Quân càn rỡ cười, trước phiền muộn đánh bay hết. Hắn liệu định Tần Kiếm ca nhất định sẽ xuống lên, Tần Mộng Khinh chính là hắn lớn nhất nhược điểm chí mạng. Mà chỉ cần Tần Kiếm ca xuống lên, hắn ắt có niềm tin đem triệt để đánh chết. Nhưng không thấy Tần Kiếm ca có bất kỳ tâm tình gì, ánh mắt thâm trầm mắt nhìn Tần Văn Quân. Cái kia sâu thẳm ánh mắt, để Tần Văn Quân sinh ra một vẻ bối rối cảm giác. Tào thưa tướng, xin nhờ đột nhiên, Tần Kiếm ca mở miệng nói. Thanh âm không lớn, nhưng Tần Văn Quân xác thực nghe được rõ rõ ràng ràng. Còn không mang hắn có bất kỳ phản ứng nào, một con giả yếu tay, đập ở trên vai hắn, trực tiếp đem để lên. Phù phù sau một khắc, Tần Văn Quân liền giống như chó chết ném phương xa. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn trong nháy mắt, thậm chí ngay cả cái kia bốn vị cung phụng đường phá hư cảnh cao thủ cũng không phản ứng lại. Tào thúc, ngươi đây là ý gì? Là muốn cùng ta đại Tần Vương thất đối nghịch sao? Trước hết phản ứng lại là Tần Thiên Mang, nhìn từ lâu từ bên cạnh mình biến mất Tào thừa tướng. Một mặt phẫn nộ nói, đó cũng không phải đối nghịch, chỉ là không nghĩ đại Tần Vương thất suy tàn ở trong tay hắn, đây là ta cùng ngươi phụ vương làm ra quyết định. Tào thừa tướng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, rất tốt tờ, xem ra ngươi thật sự là muốn trở mặt như vậy. Tào gia cũng sẽ không cần phải tồn tại. Tần Thiên Mang rất rõ ràng cảm giác được đối phương quyết tâm, đây là muốn cùng đại Tần Vương thất triệt để cắt đứt. QNZ không nói thêm lời khuyên can, điểm ấy không nhọc vương thượng nhọc lòng. Tào gia đã sớm ở tối hôm qua bí mật rời đi ra ngoài, hôm nay đi tới nơi này cũng chỉ có ta. Đương nhiên, cái này đại vương tử mấy người. Tào thừa tướng vẫn sắc mặt bình tĩnh, không nổi chút nào so nở dê lớn ha ha. Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Tần Thiên Mang sắc mặt âm trầm, đối phương quả quyết để hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Vương thượng, đây có lẽ là cuối cùng gọi ngươi một tiếng vương thượng, bảo trọng vương thượng. Từng đạo thanh âm từ Tần Thiên Mang phía sau truyền đến. Lại là để hắn lửa giận trong lòng càng lớn. Nhưng mà hết thể này tất cả ngọn nguồn, đều là cái kia bị hắn vứt bỏ người đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Chuyện này ở Đại Tần Quảng Trường ra, mọi người thấy tình cảnh đó màn đã phát sinh, đô tờ ngô tờ sinh ra nghi hoặc. Chỉ tiếc không người có thể giải thích. Nhìn ước tính có 17, 8 người không ngừng đi tới phía sau hắn, những người này, đều là những cái trong bóng tối người khác. Mà tình cảnh này QNZ không ra Tần Kiếm ca dự liệu. Từ lúc tối hôm qua, hắn liền đi một chuyến thừa tướng phủ, cùng Tào thừa tướng trắng đêm trao đổi, mà trao đổi nội dung, chính là cùng chuyện này có liên quan. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Tào thừa tướng sẽ quyết định. Dù sao, cùng Đại Tần Vương thất cắt đứt, đây là một cái 10 phần gian nan quyết định.